Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh luôn. Hộp giấy anh còn có thể chịu đựng được, nhiều đồng hồ báo thức thì hơi quá đáng ảnh nha. Khuê Tú Chi nhanh tay lẹ mắt chụp được cái đồng hồ bay tới, nhìn cô lắc lắc đầu. Em là muốn mưu sát chồng sao hả? Nếu như đúng thì sao hả? Cô khiêu khích nói. Vậy thì anh khuyên em nên tiết kiệm sức lực một chút, bởi vì một chút phần thắng em cũng không có đâu. Anh giống như đang dạy một đứa bé 3 tuổi, lấy giọng điệu dễ dàng tha thứ nói với cô. Vu Hàn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã thét lên chói tai. Cái con người tự đại này. Đi ra ngoài. Cô tức giận hạ lệnh đuổi khách đối với anh. Khi khác sẽ lại tới. Anh cau mày lại. Em nên biết rằng anh tìm em rất là cực khổ. Tuyệt đối sẽ không xa rời em. Cũng sẽ không để cho em rời xa anh nữa. Ngữ khí kiên định của anh chọc giận cô. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cô sẽ tha thứ vào việc anh đã lừa gạt mình mà trở lại bên người của anh chứ? Anh càng nghĩ như vậy thì cô càng không được cho anh như ý. Tôi muốn ly hôn với anh, cô lớn tiếng nói. Nghe thế vậy anh càng người cứng đờ, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên đáng sợ hù người. Em nói lại một lần nữa xem. Tuy rằng mặt của anh lúc này sẽ làm cho người khác sợ hãi co rúm người lại, nhưng Vô Hàn vẫn cứng rắn và lặp lại một lần nữa. Tôi nói tôi muốn ly hôn với anh. Cô vừa dứt lời, Khuê Tú Chi lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà nhảy lên giường, đem cả người cô đặt ở dưới thân mình, lấy thân hình cao lớn khóa cô lại. Sắc mặt của anh âm trầm, còn người trong cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô, cho đến lúc cô rốt cuộc không còn sức kháng cự nhìn thẳng vào anh mới nhẹ nhàng buông ra ba chữ: không cho phép. Anh dựa vào cái gì mà không cho phép chứ? Tôi muốn ly hôn thì liền sẽ ly hôn, không ai có thể cản được quyết định của tôi. Cô giận dỗi mà cái lại. Anh sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối sẽ không. Tôi tới đây cũng không phải hỏi anh, tôi sẽ ly hôn với anh, tuyệt đối sẽ. Cô cùng với anh rằng co. Khuê Tú Chi trợn mắt nhìn cô, nghiến chặt răng lại, tức giận đến nỗi ngay cả khuôn mặt đều đạt đỏ ửng lên. Cô tuyệt đối là muốn làm cho anh tức chết mà. Anh không thể trốn kế, nhưng mà chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến việc cô nói muốn ly hôn với anh, liền không nhịn được mà muốn rít lên với cô. Anh nói lại một lần nữa. Anh sẽ không ly hôn với em, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép con của chúng ta lớn lên không có người cha trong gia đình. Em nghe rõ rồi chứ? Anh kiên định nói với cô. Đứa con ư? Cô đột nhiên giật mình, miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt bị dọa đến ngây ngốc. Khuê Tú Chi tâm tình lập tức tốt hẳn lên. Hóa ra cô cũng có lúc bị dọa đến nói không nên lời. Tâm trạng của anh thăng bằng hơn nhiều rồi. Em hẳn không thể, con biết đứa nhỏ như thế nào nha. Anh khẽ nhẹ chân mày, cười đến không cười mà nhìn chòng chọc cô. Cô cuối cùng cũng từ trạng thái giật mình sững sờ khôi phục lại. Tôi không có mang thai. Lúc trước thì không, nhưng không chắc lần vừa rồi là không có, hoặc lần này hay là lần sau cũng không có. Lời của anh làm cho Vu Hàn lập tức trợn to hai mắt, bừng tỉnh, nhận ra anh muốn làm cái gì với mình. Cô lập tức giãy giụa muốn đẩy anh ở trên người mình ra, nhưng hai cơ thể đang trần truồng, bởi vì cô giãy giụa thì càng vô tình tạo ra ma sát, đốt lên tia lửa nóng bỏng ở trên người. Tiểu Hàn à? Anh khàn khàn gọi, lập tức nghiêng người hôn cô. Cô nghĩ muốn giấy ruộng, muốn đá anh xuống giường, muốn kêu anh biến đi ngay, muốn cho anh biết rằng cô không có ý định tha thứ cho anh, cho nên không được phép đụng vào người cô. Nhưng khi anh vừa mới hôn cô, thì hơi nóng giống như bài sơn hải đảo, nhanh chóng quét qua cô, chỉ có thể nước chảy bèo trôi để mặc cho kích tình bao phủ chính mình. Thấy khóa cửa lớn chậm rãi chuyển động, sau đó phát ra hai tiếng vang nhỏ khanh khách. Tiếp theo khóa thứ hai trên cửa cũng bắt đầu chuyển động, lần nữa kêu lên rồi mở ra. Hai cái khóa ở bên ngoài đều là cửa có ổ khóa, cho nên mặc kệ dùng chìa hay những công cụ đặc thù khác thì cũng có thể mở ra một cách dễ dàng. Vấn đề là cái khóa thứ ba, đó là khóa ở bên trong, ngoài cửa lại không hề có lỗ. Xem ra anh phải dùng cách nào để mở nó ra đây. Liên tục ba ngày ngủ đều bị anh chiếm tiện nghi, Vô Hàn trăm mối lo không thể giải tỏa. Cô vì thường xác định mình đã khóa cửa rất kỹ, nhưng anh vẫn có biện pháp chuẩn em đi vào. Mấy ngày nay suy nghĩ nghi hoặc, cô hôm nay uống ba ly cà phê, quyết định ôm cây đợi thỏa trình cho bằng được, rốt cuộc xem anh ta làm sao có thể vào nhà đây. Cô mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái khóa thứ ba, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nói là khóa ở bên trong, nhưng không biết có cái gì đó ở bên ngoài tác động. Trước mặt cô chậm chạp rớt ra, rồi sau đó rắc một tiếng, ba cái khóa trên cửa đã hoàn toàn bại trận. Cửa nhẹ không một tiếng động bị người ngoài cửa chậm rãi đẩy ra. Vô Hàn ở bên trong bụng một khí giận không thể nào xả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net